Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 237. Phong cách đánh là hết mình. Gocchuyenaudio.com. Edit, Phi Nguyệt, 10 giây chuẩn bị kết thúc. Lăng Lan không chờ đối thủ chủ động tấn công như trận đấu trước. Vị cao thủ toàn năng này có thái độ cực kỳ không nghiêm túc khiến Lăng Lan cho rằng đối phương không phải đến đây để thi đấu. Nghĩ như vậy nên cô không hề do dự điều khiển cơ giáp hình thỏ nhún người xuống sát mặt đất rồi bật lên như một mũi tên. Thanh kiếm hình cụ cà rốt trong nháy mắt phạt một đường mạnh mẽ tạo thành kiếm ảnh bổ về phía khoang điều khiển của cơ giáp hình người. Cảnh báo nguy hiểm, quang não của đối phương chỉ kịp báo ra câu này, sau đó cả khoang điều khiển còn đang sáng bỗng chốc rơi vào bóng tối, âm thanh của hệ thống vang lên. Ngài đã tử vong, mời lựa chọn vòng đấu tiếp theo hoặc rời khỏi đấu trường. Cao thủ toàn năng rất tức giận, hắn cho rằng đối phương đã sử dụng cách thức gian lận, nếu không làm sao có thể chỉ dùng một chiêu đã giết được hắn. Con thỏ này quá hèn hạ, thảo nào nó bị thế lực phát lệnh truy sát, mệt hắn trước đấy còn có ý định nương tay với đối phương. Cao thủ toàn năng quyết định sẽ quay lại đấu trường cho đến khi tìm được đối phương, hắn nhất định sẽ dạy dỗ đối phương một trận để cơ giáp hình thỏ kia biết quyết đấu không thể dùng cách hèn hạ như vậy được. Cao thủ toàn năng lựa chọn ra khu vực chờ, sau đó tra lại đoạn ghi hình chiến đấu vừa rồi vì muốn tìm ra thông tin của cơ giáp hình thỏ, không ngờ đối phương lại lựa chọn ẩn danh, hành động này càng làm cao thủ toàn năng cho rằng đối phương đã có chuẩn bị từ trước muốn dùng những thủ đoạn gian lận phá hoại quy tắc của đấu trường hòng lừa gạt điểm tích phân của những cơ giáp thực tập. Hắn cảm thấy không cam lòng nên nhanh chóng gửi lời kháng nghị lên hệ thống, mong muốn hệ thống phán định kết quả chiến thắng của đối phương không có hiệu lực. Không chỉ như vậy, hắn còn nói đối phương có khả năng sử dụng phương pháp gian lận trái với quy tắc của hệ thống. Rất nhanh hệ thống đã trả lời lại. Hệ thống phán định trận chiến hoàn toàn đúng quy tắc kháng nghị của cao thủ toàn năng bị bác bỏ, hơn nữa lời khiếu nại của hắn còn bị hệ thống liệt vào tội vu cáo. Đối với tội vu cáo, dù ở thế giới thực hay thế giới ảo đều là tội nghiêm trọng sẽ bị xử phạt thích đáng. Cao thủ toàn năng bị hệ thống trực tiếp trừ 2.000 điểm tích phân và bị cấm vào trường đấu. Kết quả này khiến cao thủ toàn năng tức điên mắng chửi om sòm, sau đó hắn bị cấm nói và bị thế giới ảo đá ra ngoài, hệ thống thông báo hắn không thể đăng nhập trong vòng 3 ngày. Cao thủ toàn năng nhìn lời cảnh báo màu đỏ trước mặt tức giận đạp đá lung tung trong khoang đăng nhập, hắn từ bên trong bò ra gầm thét. Hệ thống chết tiệt tức chết mà, bên cạnh hắn còn một khoang đăng nhập khác, nó đột nhiên mở ra, một thiếu niên ngồi dậy, hoang mang nhìn hắn. Kiều Lâm, sao cậu đi ra vậy? Thảo nào mình không tìm được cậu ở trong thế giới cơ giáp. Người vừa ngồi dậy đã cố liên lạc với cao thủ toàn năng trong thế giới cơ giáp nhưng lại bị hệ thống thông báo không thể liên lạc được, vì lo lắng nên người đó mới thoát tuyến để tìm hiểu, quả nhiên thấy bạn mình đã thoát ra ngoài hệ thống. Kiều Lâm thấy bạn giống như tìm được nơi xả, lập tức hùng hùng hổ hổ đem những chuyện xảy ra ở thế giới cơ giáp nói hết cho đối phương. Người nọ khẽ cau mày, nhìn Kiều Lâm với ánh mắt đồng tình, anh ta nói. Nếu hệ thống đã nói không tìm được, gocchuyenaudio.com, lỗi gian lận thì có nghĩa là đối phương không gian lận, có lẽ là bởi vì lúc đó cậu đã quá khinh địch thôi. Kiều Lâm cả giận, làm sao có thể, cho dù tớ coi thường hắn ta nhưng cùng là cơ giáp sĩ thực tập, hắn ta sao có thể hạ gục tớ chỉ trong một chiêu. Rõ ràng tớ không vào phòng khiêu chiến vượt cấp mà, nói cho cùng vẫn là hắn không thể nào tin tưởng mình bị một cơ giáp sĩ thực tập đồng cấp giết chết chỉ trong một chiêu. Người nọ nghe vậy hơi dừng một chút, biết Kiều Lâm không thể tiếp thu kết quả này bèn uyển chuyển khuyên giải. Rất có khả năng đối phương là một hacker, làm một thủ thuật nhỏ qua mắt được hệ thống, cậu bây giờ tức giận cũng có ích gì, không bằng sau này chờ cơ hội trả thù lại là được. Lời này giúp Kiều Lâm đỡ khó chịu hơn một chút nhưng hắn vẫn cảm thấy không đúng, thế giới cơ giáp được xưng tụng là nơi có phòng tuyến chắc chắn nhất trong thế giới ảo, hacker vốn không thể gian lận được ở trong đó, trừ phi là kẻ có hư năng lực, nhưng hư sẽ trực tiếp thương tổn tới tinh thần lực của đối phương để giành thắng lợi chứ không dùng tiểu xảo với hệ thống, tự thấy mình còn khỏe mạnh ngồi đây, Kiều Lâm nhanh chóng loại bỏ khả năng này. Cậu ta tỏ ra khinh thường, có lẽ đúng như những gì bạn cậu ta nói, có lẽ đối phương may mắn mới dùng một chiêu hạ gục được mình. Người bạn kia thì nghĩ trong đầu, nếu không phải Kiều Lâm là em trai của Lôi Vương Kiều Đình thì anh ta đã không nói ra những lời an ủi đấy rồi. Nhìn vẻ mặt không phục của Kiều Lâm, anh ta chỉ biết âm thầm thở dài, mặc dù là anh em cùng chung huyết thống nhưng sao thiên phú lại bất đồng đến thế, Lôi Vương Kiều Đình được mọi người công nhận là cơ giáp sĩ thiên tài, mà em trai của anh ta Kiều Lâm lại không thắng nổi trận đấu dành cho người mới, chỉ có thể mượn danh của anh trai để ra vẻ ta đây thôi. Tiếp tục khuyên nhủ Kiều Lâm thêm một lúc rồi anh ta lại quay về khoang đăng nhập. Vào thời điểm khoang đăng nhập đóng lại, gương mặt cáu giận của Kiều Lâm đột nhiên chuyển thành mỉa mai giễu cợt. Ngày hôm sau có một tin tức gây chú ý ở sàn đấu dành cho người mới, bỗng xuất hiện một cơ giáp thực tập hình thỏ đấu liên tục một ngày, chém giết 40 đối thủ đều là cơ giáp thực tập mới vào nghề, nhanh chóng leo lên đầu bảng xếp hạng. Liên tục thắng 40 trận cũng không phải là tin tức gì lớn, trước đây cũng có nhiều người đạt được thành tích này, chỉ có điều những người đó không thắng 40 trận trong vòng một ngày. Đúng là ở mặt thời gian, cơ giáp hình thỏ làm người ta phải kinh ngạc, nhưng đó chỉ là một trong những nguyên nhân khiến người bên ngoài xôn xao. Sở dĩ tin tức này làm cho cả thế giới cơ giáp rung động là bởi vì cơ giáp hình thỏ chỉ dùng một chiêu đã giải quyết được đối thủ, không phải chỉ một hai lần mà rất nhiều lần làm được như vậy nên mới khiến người khác chú ý. Từ trước đến nay chưa từng có ai đạt được thành tích này, sau này chưa biết có hay không, nhưng trong thời gian ngắn ở hiện tại thì không ai có thể làm được điều ấy. Hơn nữa, đây không phải là trận đấu vượt cấp, ở những trận đấu vượt cấp có thể dễ dàng thấy những đối thủ mạnh hơn hạ gục đối thủ yếu chỉ trong một đòn, nhưng ở trận đấu dành cho những người mới rất khó làm được điều này vì tất cả đều là những người mới tiếp xúc với cơ giáp. Rất nhiều người nghi ngờ cơ giáp hình thỏ có khả năng giấu tài, không thi lên cấp mà vẫn lưu. Gocchuyenaudio.com lại ở hệ thống huấn luyện cơ sở để luyện đến cực hạn mới vào thế giới cơ giáp cho nên thực lực mới cao như vậy. Đương nhiên cũng có người hoài nghi đây là một cao thủ dùng thân phận phụ, có điều loại suy đoán này nhanh chóng bị phía chính phủ bác bỏ, bởi vì trong thế giới cơ giáp không thể dùng thân phận phụ, mỗi người đều dùng sóng điện não tinh thần lực để đăng nhập vào thế giới ảo cho nên không có khả năng xuất hiện thân phận phụ. Dù là hacker có tinh thần biến dị hay người có hư năng lực cũng không thể làm thay đổi sóng điện não tinh thần lực của mình thành người khác được, chỉ có thể sử dụng thủ đoạn che đậy khiến hệ thống không thể nhìn ra chân thân của họ, nhưng dù thế cũng không thể thay đổi được việc từ cao thủ trở thành một cơ giáp sĩ thực tập. Tuyên bố này của phía chính phủ càng làm nhiều người nghiêng về giả thiết cơ giáp hình thỏ đã tập luyện ở hệ thống cơ sở mấy năm mới có được thành tích nổi bật như ngày hôm nay. Cơ giáp hình thỏ cũng không dừng lại chiến tích của hắn, ngày thứ hai càng điên cuồng loại bỏ thêm 60 người nữa, đẩy thành tích của mình lên 100 trận toàn thắng, và tất cả các trận đấu chỉ dùng một chiêu để hạ gục đối thủ. Chiến tích này khiến khối cơ giáp sĩ cấp thấp trở nên điên cuồng, rất nhiều người hối hận vì sao trước đây không luyện tập thật tốt ở phần cơ sở, chưa kịp quen thuộc với điều khiển cơ giáp đã đổi sang loại tốt hơn nên bỏ phí mất cơ hội quý giá này. Không ít người bắt đầu sùng bái cơ giáp hình thỏ, thậm chí còn cho rằng hắn sẽ trở thành thiên tài điều khiển cơ giáp của liên bang, trở thành một lăng tiêu thứ hai. Ngày thứ ba, khi tất cả mọi người đều đang ngóng chờ cơ giáp hình thỏ tiếp tục chiến tích của mình thì họ phát hiện hắn đã biến mất. Mọi người xôn xao bàn tán, có người còn suy đoán cơ giáp hình thỏ thi đấu là vì điểm tích phân, nếu thắng liên tiếp 100 trận là đủ điểm cho hắn lên cấp. Nói cách khác, rất có thể cơ giáp hình thỏ sẽ tham gia những trận đấu vượt cấp trong đấu trường chính. Sau đó bọn họ phát hiện cơ giáp hình thỏ thực sự đã biến mất không còn dấu vết, như thể những chiến tích điên cuồng hai ngày trước chỉ như một giấc mộng do mọi người tự huyễn hoặc ra. Trong ký túc xá dành cho năm thứ tư, Triệu Thuần thấy Lý Lan Phong đang nghiên cứu những trận đấu của cơ giáp hình thỏ, vì tò mò bên anh nhích lại, hỏi. Lý Lan Phong, gần đây cậu vẫn nghiên cứu thủ pháp chiến đấu của cơ giáp hình thỏ, có phát hiện gì không? Lý Lan Phong trả lời nghiêm túc. Giống như mọi người nói, thao tác cơ bản nắm vững hoàn mỹ, mỗi một chiêu đều không có động tác thừa, lưu loát mạch lạc làm người ta phải kinh hãi. Thoạt nhìn, phong cách chiến đấu của đối phương khá giống cậu đấy. Triệu Thuần rất hiểu Lý Lan Phong, anh ta biết bạn tốt của mình là một người rất coi trọng thao tác cơ bản, đây cũng là lý do vì sao Lý Lan Phong vẫn chưa tấn cấp sư sĩ đặc cấp. Lý Lan Phong dừng lại ở cơ giáp sĩ cao cấp đã nửa năm chính là vì muốn điều khiển các thao tác ở cấp này đến mức hoàn mỹ, nếu không với trình độ của Lý Lan Phong, trong nửa năm này cũng đủ để anh lên tới cấp vương bài sư sĩ. Triệu Thuần vẫn cho rằng Lý Lan Phong có một loại bệnh cố chấp đối với thao tác cơ sở, anh ta lại không cho điều này là đúng. Ai cũng biết càng lên cao càng học được nhiều chiêu thức phức tạp, uy lực cũng mạnh mẽ hơn nên rất nhiều người không muốn lãng phí thời gian ở gocchuyenaudio.com. Những cấp thấp, trong mắt của Triệu Thuần, giai đoạn đẳng cấp cơ sở chỉ cần điều khiển thành thạo là được rồi, không cần phải luyện tập đến hoàn mỹ làm gì, Triệu Thuần vẫn cho rằng Lý Lan Phong đang lãng phí thời gian. Tất nhiên, anh ta sẽ không ép buộc Lý Lan Phong thay đổi cách làm, thay vì nhìn vào thực lực điều khiển cơ giáp của Lý Lan Phong, anh ta càng thêm tin tưởng vào trí tuệ của bạn mình hơn, thậm chí còn cho rằng Lý Lan Phong thích hợp làm một quân sư giỏi hơn là một cơ giáp sĩ. Đúng vậy, phong cách này xác thực rất giống Lý Lan Phong, tựa hồ như đang chìm trong hồi ức, ánh mắt trở nên xa xăm. Có phải là người thuộc sư môn của cậu không? Triệu Thuần còn nhớ rõ Lý Lan Phong từng nói, phải nắm vững các thao tác cơ sở là quy định tuyệt đối của sư môn, vì thế mới nói đùa như vậy. Lý Lan Phong hơi sửng sốt, như tỉnh ra, anh nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh. Triệu Thuần, cuối cùng cậu cũng nói được một câu hữu dụng, rất có thể cơ giáp hình thỏ kia có quan hệ tới sư môn của tớ. Cách Trương.